Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Tận Thế Tìm Kiếm Đại Boss. Xong, người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trải qua một đoạn thời gian, đội ngũ cuối cùng đã tới trụ sở mới. Ninh Thư, tặng trưởng quan an toàn tiến căn cứ. Quay người liền cùng Tiểu Minh đi. Mặc dù nàng bây giờ có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, nhưng là nhân loại tới. Nói, vẫn là dị loại, không phải tộc loại của ta Tâm Tất Chu. Ninh Thư căn bản, cũng không có nghĩ tới cùng trưởng quan cùng một chỗ sinh hoạt. Bởi vì cái này là chuyện không thể nào. Ninh Thư lặp đi lặp lại đối cỗ thân. Thể này cường điệu nàng hiện tại là tương đối nhân loại một loại. Sinh mạng khác thể, cùng nhân loại là không có cách nào cùng chỗ. Ninh Thư sợ mình đi sau, nguyên chủ cái kia ngốc manh muội tử thế mà còn nghĩ lấy muốn cùng nhân loại sinh hoạt. Bông hoa, Tiểu Minh hôn Ninh Thư. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn xem hắn, hỏi, thế nào? Bông hoa, về sau không muốn cùng nhân loại cùng một chỗ. Nhân loại quá đáng, ghét. Tiểu Minh hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư gật gật đầu. Sẽ không, tốt, tốt. Tiểu Minh ngữ khí thật cao hứng, để Ninh Thư trong lòng cũng rất nhẹ nhàng. Ninh Thư cùng Tiểu Minh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là nhân loại, quen thuộc, không đổi được. Tiểu Minh tựa hồ cũng đã quen dạng này. Ninh Thư nhìn xem ngồi ở bên cạnh Tiểu Minh, mở miệng nói, Tiểu Minh, ta về, sau liền muốn nhờ ngươi chiếu cố. Ngươi sẽ chiếu cố thật tốt ta đi. Tiểu Minh nhìn thấy Ninh Thư, gật gật đầu, ta sẽ chiếu cố ngươi. Tuyệt đối không nên để cho ta cùng nhân loại sinh hoạt. Nếu như ta đầu óc đột nhiên choáng váng, nhất định phải đi cùng nhân loại thân cận. Ngươi nhất định phải ngăn đón ta biết không? Vạn nhất ta bị nhân loại giết đào ra tinh thể, liền không có người giúp ngươi. Ninh Thư nửa uy hiếp nói. Tiểu Minh nghiêm túc nhìn xem Ninh Thư, nói ra, ta nhất định không sẽ cho nhân loại đem ngươi giết. Rất tốt, Ninh Thư nhắm mắt lại, trong lòng đang suy tư, cũng không biết nhiệm vụ này lúc nào mới có thể kết thúc. Ninh Thư trong lòng có chút chột dạ, cũng không biết nhiệm vụ này hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Cảm giác hệ thống đã hoàn toàn biến mất, thời gian rất lâu không có lên tiếng. Tiểu Minh đẩy Ninh Thư. Ninh Thư mở to mắt hỏi. Thế nào? Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút ngủ thiếp đi không có. Tiểu Minh nói. Ninh Thư. Hiện tại Tiểu Minh nói chuyện trôi chảy. Có thể suy nghĩ cùng nhân loại. Không hề khác gì nhau. Ninh Thư vẫn là quyết định trở về tìm cô lang cùng Sồ Phượng phiền phức. Tiểu Minh không nói gì. Đi theo Ninh Thư mù đi dạo. Cả ngày thâm trầm đến không biết đang suy nghĩ gì. Bông hoa, người nói ta có thể hay không giống nhân loại đồng dạng làm một cái căn cứ? Tiểu Minh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, ách, ách, không nên đả kích Tiểu Minh tính tích cực. Ninh Thư kiên định vỗ vỗ Tiểu Minh bả vai, nói ra, muốn làm liền đi làm đi, ta ủng hộ. Tiểu Minh trên mặt lộ ra co rút tiếu dung. Ninh Thư yên lặng quay đầu không nhìn mặt hắn. Thành lập một cái căn cứ có làm được cái gì a? Chẳng lẽ đem từng bầy không có? Có ý thức chỉ có muốn ăn zombie thả ở căn cứ bên trong. Hình tượng ngẫm lại đều cảm thấy quá đẹp không dám nhìn. Đến lúc đó đem giống chúng ta đồng dạng thông minh tiểu quái tập trung lại. Tiểu Minh nói, Ninh Thư sửng sốt một chút. Thành lập một cái biến dị zombie đất tập trung. Tiểu Minh thật đúng là cảm tưởng đâu. Có thể a, Ninh Thư tán thành. Tiểu Minh thật cao hứng. Trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Hướng Ninh Thư nói ra. Nếu không chúng ta trực tiếp công hạ một cái căn cứ làm vì căn cứ của chúng ta. Ninh Thư, có thể. Tiểu Minh, người nói chúng ta căn cứ về sau có bao nhiêu biến dị zombie? Ninh Thư, rất nhiều đi. Ninh Thư nhìn xem Tiểu Minh nghiêm túc dáng vẻ. Quả nhiên lòng của nam nhân bên trong đều có khai cương khoách thổ dã vọng. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. hồi lâu chưa từng xuất hiện hệ thống rốt cục lên tiếng. Ninh Thư hoảng hốt một chút, lập tức điểm rời đi thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ thất vọng. Trước khi đi không, tiếp tục gặp giáo y đại thúc một mặt, có thể gặp được hai lần đã coi như là kỳ tích. Có lẽ về sau rốt cuộc không gặp được đi, đại thúc, cảm ơn ngươi. Ninh Thư lập tức hoảng hốt một chút, mơ mơ màng màng nghe được Tiểu Minh kêu, bông hoa bông hoa. Ninh Thư lại mở mắt thời điểm, đã tại trắng xóa không gian hệ thống chung. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nặng thở ra một hơi, tựa hồ muốn phun ra trong lòng chọc khí. Ninh Thư cúi đầu nhìn thoáng qua linh hồn của mình, có chút tối nhạt. Chúc mừng người chơi trở lại hệ thống không gian. Phải chăng xem xét giao diện thuộc tính, máy móc băng lãnh thanh âm vang lên. Đúng, Ninh Thư nói xong, trước mặt liền xuất hiện nàng tin tức. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 8.600, 8.600 phần 10.000, linh hồn giá trị 61 SP, 50 cộng 1 trí tuệ giá trị, 80 mị lực giá trị, 1 may mắn giá trị, 28 cộng 3 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 2 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, thu hoạch được điểm tích lũy 5.000. Thu hoạch được 10 điểm thuộc tính giá trị, mời tự hành phân phối. Ninh Thư nhìn thấy lần này điểm tích lũy lại có 5.000 điểm. Thật nhiều a, lập tức Ninh Thư suy đoán có thể là mình cứu được trưởng quan mới thu được nhiều như vậy điểm tích lũy. Ninh Thư đem 10 điểm thuộc tính giá trị thêm tại trí tuệ, mị lực cùng may mắn giá trị phía trên, sau đó bảng tư liệu liền phát sinh biến hóa. Số hiệu 23.333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 13.600, 13.600 phần 10.000, linh hồn giá trị 61 HP, 50 trí tuệ giá trị, 80 cộng 5 mị lực giá trị, 1 cộng 2 may mắn giá trị, 31 cộng 3 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 2 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Chúc mừng người chơi hoàn thành sơ cấp 10.000 điểm tích lũy nhiệm vụ. Hiện tại, trở thành chính thức người chơi. Hệ thống nói xong, không gian bên trong liền vang lên nổ vang pháo mừng thanh âm, còn bổ sung ca khúc, chú dê vui vẻ, đẹp dê dê, lười dê dê. Ninh Thư, hệ thống tuyệt bức là sụp đổ. Một khúc hớn hở hát xong, hệ thống lại nói ra, hệ thống cần thăng cấp. Phải, chăng về không nhiệm vụ điểm tích lũy hệ thống tăng cấp. Về không điểm tích lũy, hơn 10.000 điểm tích lũy liền thăng cấp một chút hệ thống. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, không thăng cấp, Ninh Thư là đau lòng điểm tích lũy. Nhất định phải thăng cấp a. Trở thành chính thức người chơi, cần phải xử lý càng nhiều chuyện hơn. Hệ thống cấp quá thấp sẽ cản trở, mà lại thăng cấp hệ thống càng thêm trí năng. Hệ thống lên tiếng nói, mẹ nó, cưỡng chế tính, vậy ngươi còn nói cái cọng mau a. Ninh Thư kìm nén bực bội cắn răng nói ra, hệ thống tăng cấp xin về sau. Hệ thống thăng cấp bên trong, Ninh Thư thịt đau đến run rẩy. Mấy cái thế giới điểm tích lũy liền đổi một cái thăng cấp hệ thống, cũng không biết sẽ là cái gì hệ thống. Hệ thống một mực tại thăng cấp bên trong. Ninh Thư cũng ngồi xuống, bắt đầu hấp thu không gian bên trong không biết tên vật chất, bắt đầu phong phú linh hồn của mình. Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Ninh Thư mở mắt, nhìn xem chung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa, không có cái gì cải biến a. Hệ thống quân, còn đang, người tốt, ta là 2.333 hệ thống, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Không gian, bên trong vang lên một thanh âm này không giống trước đó hệ thống, như vậy máy móc lãnh khóc. Ninh Thư lại rất bi phẫn. Hô, vì cái gì vẫn là 2333? 2333 em gái ngươi a. Hết chương.